Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 841, bày trận. Bạch Tử Nhạc bởi vì từng có một lần kinh lịch, cho nên 10 phần rõ ràng điểm này, mà Phạm Thanh Vũ cho dù trước đó không có nắm giữ qua linh bảo, nhưng lúc này cũng rất nhanh xuyên thấu qua cự phủ khí linh, hiểu được một chút tình huống. Vẫy tay, kia cự phủ phía trên linh quang đại thịnh, lập tức cấp tốc thu nhỏ, biến thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay búa nhỏ, sau đó bị nàng cầm tại trong tay. Cái này linh bảo chính là trung phẩm linh bảo, tên là hình thiên phủ, nhưng thế thiên hành phạt, uy lực cực mạnh, ta hiện tại thực lực cảnh giới còn rất thấp, chỉ có thể miễn cưỡng thôi động, nhưng công phạt chi uy liền đã có thể so với kim đan phong vương cường giả một kích toàn lực. Nếu là ta đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ, thậm chí có thể bằng vào cái này hình thiên phủ, đánh vỡ thiên địa áp chế, bộc phát ra siêu việt cực cảnh cấp độ một kích. Phạm Thanh Vũ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, có chút hưng phấn nói, cái này uy lực của linh bảo, quả thật làm cho nàng chấn kinh. Sinh sinh để chiến lực của nàng tăng vọt mấy cái cấp độ không chỉ, mà lại cái này còn không phải cái này hình thiên phủ toàn bộ uy lực, chỉ là bởi vì nàng thực lực chế ước chỉ có thể bộc phát ra cấp độ này một kích. Nếu là nàng đạt đến nguyên thần cảnh, thậm chí có khả năng bộc phát ra siêu việt cực cảnh một kích, kia nếu là nàng thực lực mạnh hơn đâu? Cái này hình thiên phủ cực hạn uy lực, nên cỡ nào cường đại. Tất cả mọi người có chút giật mình, Mạc Phàm Chân Tôn càng là một mặt trịnh trọng, nhịn không được hỏi, cái này hình thiên phủ có thể đánh vỡ đại đạo áp chế, để nguyên thần cảnh tu sĩ bộc phát ra siêu việt cực cảnh cấp độ một kích. Cực cảnh chính là tinh giới phong tỏa, đại đạo áp chế coi như lại hạng người kinh tài tuyệt diễm, chỉ cần không có đột phá đến phân thần cảnh, hoặc là sáng chế phá thiên cấp đạo thuật, liền căn bản đánh không ra kia siêu thoát cực hạn một kích. Tỷ như Bạch Tử Nhạc, sớm tại nguyên thần cảnh sơ kỳ thời điểm, liền có thể bộc phát ra cực cảnh một kích, đến tinh giới đỉnh phong, nhưng bây giờ hắn đã đột phá đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Coi như lực phá hoại, phạm vi công kích, thậm chí tốc độ công kích đều mạnh hơn rất nhiều, nhưng thực tế bạo phát đi ra uy lực, nhưng vẫn là cực cảnh cấp độ. Đây chính là bị thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế nguyên nhân. Thế nhưng là cái này hình thiên phủ, lại có thể trợ tu sĩ đánh vỡ kia một tầng phong tỏa. Tự nhiên để hắn chấn kinh, không sai. Hình thiên khí linh là nói như vậy, Phạm Thanh Vũ liền vội vàng gật đầu nói, đây chính là tính công kích linh bảo, cùng phụ trợ tính linh bảo khác biệt. Tính công kích linh bảo, ẩn chứa chính là phá hư, hủy diệt tính đạo tắc chi lực, công kích bên trong, thiên nhiên có thể phá nát hết thảy, mà phụ trợ tính linh bảo, thì là phụ trợ làm chủ. Ẩn chứa đạo tắc chi lực cũng là phụ trợ tăng phúc làm chủ. Sức công phạt không mạnh, tự nhiên đối với đánh vỡ thiên địa phong tỏa, tác dụng không lớn. Cái này hình thiên phủ chính là tính công kích linh bảo, lại ẩn chứa đạo tắc, tương đối lợi hại rất nhiều. Lúc này mới có thể đánh vỡ không gian phong tỏa, đại đạo áp chế, mà đây cũng là vì cái gì? Rất nhiều cực cảnh cường giả như vậy khát vọng có được linh bảo nguyên nhân, bởi vì chỉ có mượn nhờ linh bảo chi lực, bọn hắn mới có thể đánh vỡ thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế, đánh ra vượt qua cực cảnh cấp độ một kích. Bạch Tử Nhạc thông qua Côn Ngô Kim Tháp khí linh hiểu được điểm này, thuận thế giải thích nói, những người khác lúc này mới chợt hiểu, lộ ra nhưng chi sắc, cũng chân chính đối với linh bảo tác dụng có một phen khác hiểu rõ. Linh bảo bị Phạm Thanh Vũ thu nhập thể nội, toàn bộ hang bên trong trừ cái kia tế đàn bên ngoài liền lại không có cái khác, Thế là một đoàn người rất nhanh đường cũ trở về. Tiền bối, đã linh bảo các ngươi cũng đã lấy được. Hiện tại có thể bỏ qua cho ta đi. Tầm bảo linh chuột lão thư rụt cổ một cái. Thận trọng nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Hỏi, như ngươi mong muốn, ngươi có thể đi. Bạch Tử Nhạc có chút trầm mặc, lập tức bật cười lớn. Nói, Bắc Minh tiền bối, Bắc Minh tông chủ, Khương Thái Huyền. Tĩnh tâm cư sĩ khẩn trương, tự liền Mạc Phàm Chân Tôn cũng là há to miệng, muốn mở miệng, một đầu tầm bảo linh chuột, lại thực lực đạt đến nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ tầm bảo linh chuột. Giá trị có thể nói cực cao, trời sinh tìm kiếm bảo vật năng lực cực mạnh, một khi thu phục, mang tới chỗ tốt nhưng quá lớn, tỉ như lần này Phạm Thanh Vũ đạt được linh bảo. Nếu không phải cái này tầm bảo linh chuột, đoán chừng tiếp qua hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, cũng không có ai có thể phát hiện, từ đó có thể biết giá trị, như vậy không duyên cớ bỏ mặc đối phương rời đi, cơ hồ tương đương với trực tiếp thả đi một tòa bảo sơn a. Tự nhiên để bọn hắn đại cảm giác đáng tiếc, coi như cái này kỳ thật cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Nhưng cũng thay Bạch Tử Nhạc cảm giác đau lòng. Không sao, Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay nói. Cái này tầm bảo linh chuột giá trị, xác thực cực cao, không chỉ có thực lực không yếu. Canh sáng phú dị bẩm, chính là tầm bảo tham vật cực dai giúp đỡ. Nếu là có thể giữ ở bên người, chỗ tốt cực lớn, tương đương với thu hoạch một đại bảo núi. Chỉ là... đối phương cùng hắn cũng không có cái gì thù hận, một đường cũng còn nhu thuận, càng đem linh bảo chỗ cùng bí cảnh vị trí chỗ ở cáo ra. Hắn tự nhiên sẽ không lại đi khó xử. Tạ tiền bối, tạ ơn tiền bối, lão thư đại hỉ, liền vội vàng khom người đi số lễ. Lúc này mới bước chân nhanh chóng, phi tốc rời xa, một bên chạy còn một bên quay đầu. Sợ Bạch Tử Nhạc đổi ý, lại đem nó bắt lấy về. Thẳng đến song phương khoảng cách vượt qua vạn mét về sau, nó mới đưa tốc độ của mình bộc phát đến cực hạn. Nhanh như chớp, cấp tốc rời xa mà đi. Tốt, nhiều đuôi linh hầu uy hiếp đã giải quyết. Toàn bộ Ngũ Phong Sơn bên trên cũng không có cái gì cường đại đại yêu tồn tại. Tiếp xuống, chúng ta liền bắt đầu đo đạc lực lượng, bố trí trận pháp đi. Nói, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, thần thức trực tiếp tản mát ra, mênh mông cuồn cuộn ở giữa, chung quanh một khu vực lớn, liền đều ở vào hắn thần thức phạm vi bao phủ bên trong. Ở vào cái này khu vực bên trong hết thảy, mặc kệ là yêu thú sinh vật, kỳ hoa dị thảo, vẫn là lòng đất bên trong lực lượng linh mạch phun trào, đều ở vào hắn trưởng khống bên trong. Bạch Tử Nhạc đồng dạng là một cái trận pháp sư, đối với trận pháp vận dụng cùng dài đồng dạng không kém. Vì tăng tốc bố trí trận pháp, hắn cũng là quyết định tự mình động thủ. Tốt, bắt đầu đi. Ngũ Phong Sơn nhưng không nhỏ, tăng thêm lâu dài hoang phế không có quản lý, mặc dù linh mạch phẩm cấp không thấp, nhưng lực lượng đã sớm có chút nhiễu loạn, chính cần chúng ta trải vuốt một phen. Tĩnh tâm cư sĩ cùng Mạc Phàm Chân Tôn nhau nhau gật đầu, lập tức xông về nơi khác, đồng dạng bắt đầu đo đạc. Đã muốn tham dự bày trận, như vậy ta nguyên bản tam phẩm trận pháp sư thực lực cũng quá thấp, cần tăng lên một đợt mới được. Bạch Tử Nhạc tại trải vuốt trận pháp đồng thời cũng yên lặng trầm tư, lập tức tâm niệm vừa động, rơi vào môn kia ngoài ý muốn lấy được trận đạo truyền thừa. Đại Vu trận điển, phía trên, trước đó, hắn kỳ thật liền hao tốn một chút thời gian, đối cái này, Đại Vu trận điển, tiến hành một phen tu luyện cùng nghiên cứu. Sớm đã đem chi tu luyện đến chưa nhập môn 87% trình độ. Lúc này toàn bộ tâm thần chìm vào trong đó, lại một lần nữa mượn nhờ ngộ đạo thời gian, đại đạo chi thư, côn ngô kim tháp bên trong pháp tắc tu luyện thất, còn có hắn kim sắc linh hồn mạnh mẽ đặc tính bắt đầu tu hành. tiến độ càng thêm kinh người. Một hơi, hai hơi, ba hơi, chỉ là ngắn ngủi hơn trăm hơi thở thời gian, hắn vậy mà liền đem môn này trận đạo truyền thừa cho tu luyện nhập môn. Cái này đại vu trận điển thế nhưng là có thể so với cực cảnh cường giả truyền thừa trận đạo điển tịch. Đã bây giờ ta đã đem chi tu luyện tới nhập môn, vậy liền nhìn xem môn này trận đạo truyền thừa đến cùng có thể đem ta trận pháp thực lực tăng lên tới trình độ nào đi. Bạch Tử Nhạc trong lòng chờ mong, ánh mắt khẽ nhúc nhích, rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hao 80 triệu điểm hồn năng, có thể đem trận đạo truyền thừa, đại vu trận điển, từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc không có quá nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn tăng lên. Trận này đạo truyền thừa, tiêu hao hồn năng mặc dù không ít, nhưng so sánh đồng dạng cảnh giới cần thiết tiêu phí thời gian cùng tinh lực, nhưng lại có lời quá nhiều, hắn tự nhiên sẽ không để ý. Ông, trong chớp mắt, vô số có quan hệ đại vu trận điển, các loại có quan hệ trận pháp nhất đạo tri thức, thậm chí còn có rất nhiều trận đồ tin tức, trận đạo lý giải, lực lượng trải vuốt, địa thế quan sát, trận pháp bố trí, trận kỳ trận bàn luyện chế, chờ một chút các mặt, vô số có quan hệ trận pháp nhất đạo tin tức, ngay tại hắn trong đầu nhanh chóng chảy xuôi, sau đó trong thời gian thật ngắn, liền bị hắn hấp thu chuyển hóa, triệt để hòa làm một thể, tựa như đã tạo thành bản năng bình thường, để hắn đối với trận đạo phương diện hiểu rõ, tùy theo đạt đến một cái cực kỳ cao thâm trình độ. Tứ phẩm trận pháp sư, hơn nữa còn là tứ phẩm cao giai trận pháp sư, đã vượt qua tĩnh tâm cư sĩ trận đạo thực lực. Bằng vào ta hiện tại trận pháp thực lực, lại đi trải vuốt lực lượng, quan sát linh mạch linh khí đi hướng, quả thực dễ dàng quá nhiều, đủ tiết kiệm thời gian dài. Bất quá, còn chưa đủ, Bạch Tử Nhạc mừng rỡ, tứ phẩm cao giai trận pháp sư tại tiên pháp thế giới địa vị đã cực cao, có thể xưng trận pháp đại sư, tại bất luận tông môn gì đều có giơ chân nặng nhẹ địa vị, mười phần thụ kính trọng. Nhưng hắn nhưng lại không vừa lòng, tốn hao 480 triệu điểm hồn năng có thể đem trận đạo truyền thừa đại vu trận điển từ tiểu thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc tại lựa chọn tăng lên đồng thời, vô số có quan hệ trận đạo tin tức liền rót vào hắn trong đầu, mà hắn cũng giống như chân kinh lịch mấy ngàn trên vạn năm khổ tu bình thường, đem toàn bộ đại vu trận điển triệt để lý giải rõ ràng trong lòng, hoàn toàn lĩnh ngộ. Đồng thời trọng yếu nhất chính là hắn trận đạo thực lực bởi vậy đạt được tăng lên trên diện rộng, ngũ phẩm cao giai đỉnh phong. Bây giờ ta trận pháp thực lực đã đạt đến ngũ phẩm cao giai đỉnh phong cấp độ, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể tiến thêm một bước, đạt tới lục phẩm cấp độ, tứ phẩm trận pháp sư, nhưng được xưng trận pháp đại sư, ngũ phẩm trận pháp sư, lại nhưng được xưng trận đạo tông sư, mà lục phẩm, lại bị gọi trận đạo chi thần, đương thời gần như không tồn tại, chỉ ít tinh giới bên trong. Tuyệt đối không có bất luận kẻ nào đem trận đạo thực lực tăng lên tới lục phẩm. Như thế, có thể nghĩ trong đó chân quý trình độ. Mặt khác, cùng là trận pháp tông sư, trận đạo thực lực cũng có thể ngày đêm khác biệt. Tỉ như Mạc Phàm chân tôn, mặc dù đồng dạng cũng là trận đạo tông sư, nhưng chỉ là ngũ phẩm sơ giai trận pháp sư. So sánh ta cái này ngũ phẩm cao giai đỉnh phong trận pháp sư, lại kém mấy lần không chỉ. Cái này trong đó, không chỉ có riêng là bày trận thủ pháp phương diện, đo đạc trải vuốt lực lượng, nhìn sông núi dòng sông xu thế, đối với trận pháp vận dụng cùng lý giải, trận kỳ trận bàn luyện chế thủ đoạn, các mặt đều siêu việt nhiều lắm. Sau đó, Bạch Tử Nhạc lại đi đo đạc thổ địa, trải vuốt lực lượng, tốc độ coi là thật nhanh quá nhiều. chỉ là thần thức phất một cái, suy nghĩ hiện lên, địa khí trải qua hắn trải vuốt, liền trở nên bình ổn có thứ tự. Sau đó hắn thân hình lóe lên, đi tới một cái khác phương hướng, lần nữa bắt đầu động tác. Sau nửa giờ, nguyên bản chí ít cần 3 ngày thời gian mới có thể đo đạc hoàn tất Ngũ Phong Sơn, liền bị hắn quét sạch một lần. Sau đó, hắn liền bắt đầu trực tiếp liền trận pháp, bắt đầu bố trí. Cũng may Bạch Tử Nhạc đối với cái này sớm có đoán trước. Vật liệu chuẩn bị sung túc, mặc dù một chút trận kỳ, trận bàn bởi vì cần luyện chế lại một lần, tương đối khan hiếm, nhưng tương tự có thể để hắn trước tiến hành đơn giản một chút bố trí. Cửu chuyển tinh thần linh hóa trận cùng cửu tuyệt hộ sơn đại trận đều chính là thượng cổ kỳ trận, uy lực vô tận, mà lại hai môn đại trận đều 10 phần phù hợp, có hỗ trợ lẫn nhau công hiệu. Một khi hoàn thành, uy lực mạnh, chưa hẳn liền yếu lục phẩm kinh thế đại trận. Bất quá, ta cái này một tòa Ngũ Phong Sơn linh địa địa thế hoàn cảnh, không bàn mà hợp thiên địa ngũ hành. Nếu là bố trí một bộ ngũ hành trận pháp, lấy 5 đại tiên phong làm cơ sở, lại càng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhưng nếu nghĩ tăng thêm một môn ngũ hành trận pháp, nhất định phải cùng nguyên bản cửu chuyển tinh thần linh hóa trận cùng cửu tuyệt hộ sơn đại trận phù hợp, cái này lại không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bạch Tử Nhạc kết hợp toàn bộ Ngũ Phong Sơn linh địa, yên lặng tự hỏi, rất nhanh nhãn tình sáng lên. Có, đại ngũ hành tiên linh chuyển hóa đại trận, môn này trận pháp liền có thể dựa vào Ngũ Phong Sơn thế núi, tăng phúc linh mạch ưu thế, chuyển hóa thiên địa linh khí vì ngũ hành tiên linh chi khí, tưới tiêu vạn vật, làm cho trận pháp bao phủ chỗ đều có nồng đậm ngũ hành tiên linh chi khí lan tràn, càng có thể cùng mặt khác hai môn đại trận phù hợp, hỗ trợ lẫn nhau, dung hợp một thể. Nếu là trận pháp chân chính thành hình, 3 trận hợp nhất phía dưới, thậm chí có thể làm cho triệt để tấn thăng, hóa thành lục phẩm tuyệt thế đại trận. Đến lúc đó, tất nhiên có thể khiến cho ta chỗ này sơn môn cố rơi vững chắc, vạn cổ trường tồn. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút kích động. Đây cũng là hắn trở thành ngũ phẩm cao giai trận pháp tông sư về sau, trận đạo tri thức phong phú vô cùng, mới có thể nghĩ đến cái này một thích hợp trận pháp. Không phải, liền cần từng cái đi dò xét, đi phù hợp, hao phí thời gian không nói, trận pháp thành hình về sau hiệu quả cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Lục phẩm tuyệt thế đại trận cũng không phải tốt như vậy bố trí. Vấn đề duy nhất chính là bố trí dạng này 3 trận hợp nhất lục phẩm tuyệt thế đại trận, cần chuẩn bị trận cơ vật liệu nhiều lắm. Nguyên bản 2 tòa đại trận liền cần 123,600 nhiều cái trận cơ, tăng thêm cái này đại ngũ hình tiên linh chuyển hóa đại trận, trận cơ số lượng tăng mạnh một mảng lớn, trực tiếp liền tiêu thăng đến 20 vạn cái. Bạch Tử Nhạc không khỏi khẽ nhíu mày. Trận này cơ mới là một tòa trận pháp chân chính thành hình căn bản, mà luyện chế trận cơ là cần thời gian, dựa vào hắn một người, coi như hắn ngũ phẩm cao giai trận đạo tông sư thực lực, luyện chế trận cơ tốc độ vô cùng nhanh chóng, cũng không phải một kiện trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Cũng may còn có Tĩnh Tâm cư sĩ cùng Mạc Phàm chân tôn, bọn hắn trận đạo thực lực không yếu, mà lại trên thân cất giấu trận cơ vật liệu, hoặc là đã sớm luyện chế tốt trận cơ nhưng không ít. Càng đừng nói, Thiên Linh Tông bên trong cũng rất nhanh sẽ có một nhóm trận pháp sư cùng luyện khí sư sắp đến. Tin tưởng đến lúc đó, luyện chế trận cơ tốc độ sẽ càng nhanh. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, ám buông lỏng một hơi. Thiên Linh Tông làm đương thời thập đại tiên pháp thế lực một trong, càng là thương khung vực số 1 số 2 siêu cấp tông môn, nội tình là 10 phần thâm hậu, chữ bị trận cơ số lượng cũng tất nhiên rất nhiều. Là lấy, hắn ngược lại là không có quá mức lo lắng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.